Đao kiếm thần hoàng, chương 1348, đánh cực khi nào hắn chết, gocchuyenaudio.com. Thiếu nữ Mạc Hoàng Tú rất thông minh, lanh trí. Đám người Đinh Hạo, Lý Y Nhược, Nạp Lan Du Hiệp, hai tiểu đạo đồng tiểu viên, tiểu phương dọc theo đường lát đá đi gần nội viên, linh khí càng đầy đủ, nhiều người hơn, đều là thanh niên 20-30 tuổi. Ngẫu nhiên có các cường giả thế hệ trước như trưởng lão bốn thế gia, thân phận hiển hách, thái độ kiêu ngạo. Một hộ vệ cản đường đám người Đinh Hạo, Lý Y Nhược, Nạp Lan Du Hiệp, hai tiểu đạo đồng tiểu viên, tiểu phương lại. Dừng bước, chỗ này là nội viên, các vị có thiệp mời không? Đinh Hạo đưa thiệp mời ra. Hộ vệ lộ biểu tình xem thường, lạnh lùng cười. Loại thiệp mời này là đẳng cấp thấp nhất, chỉ có thể đi trong ngoại viên, không có tư cách vào nội viên. Mau đi đi, đừng chặn cửa. Đinh Hạo nhíu mày, Mạc Hoàng thế gia rốt cuộc có ý gì? Mời Đinh Hạo đến tham gia phong vân hối tài tuấn thiên phú trẻ tuổi nhưng chỉ có thiệp mời ngoại viên, không lẽ rảnh quá muốn đùa hắn sao? Không biết Mạc Hoàng anh đi đâu, muốn hỏi cũng không được. Đinh Hạo đã tức giận, lúc này một thanh âm từ bên cạnh vang lên. Ha ha ha ha ha ha, đúng là đám nhà quê, lại còn muốn vào nội viên, thật là không biết tự lượng sức mình. Thanh âm kiêu căng ngừng một lúc chợt ồ lên, đương nhiên nếu cô nương xinh đẹp này muốn vào nội viên cũng được, chỉ cần ta nói một câu. Đám người Đinh Hạo, Lý Y Nhược, Nạp Lan Du Hiệp, hai tiểu đạo đồng tiểu viên, tiểu phương ngẩng đầu lên nhìn. 5, 6 thanh niên mặc cẩm y phục thuộc xuất vân thế gia, người dẫn đầu thân hình cao to, mặt trắng như ngọc, mặt mày như con gái có chút bệnh hoạn, thực lực không tệ, đại khái cỡ cảnh giới tam khiếu võ thánh cảnh. Trong đám cái đuôi đi theo thanh niên mặt mày như con gái có người Đinh Hạo quen, là thiếu gia ẻo là bị hắn dạy dỗ thê thảm trên đào hoa đảo, Bá Thiên thiếu gia. Mấy hộ vệ vội hành lễ. Bái thiếu gia, xuất vân bái của xuất vân thế gia tuy không yêu nghiệt như xuất vân cuồng chiến nhưng cũng là cao thủ thế hệ trẻ có địa vị rất cao, được gia chủ xuất vân thế gia yêu thương. Nghe nói mẫu thân xuất vân bái là tiểu thiếp được xuất vân gia chủ thích nhất, nằm trong danh sách nhân vật không thể đắc tội ở Thiên Chi Đảo. Xuất vân bái không thèm nhìn hộ vệ cái nào, xuất vân bái nhìn Lý Y Nhược chằm chằm, trong mắt đầy kinh diễm. Nam thiên quân đoàn phong hoa tuyệt đại, có khí chất riêng của nữ nhân Bắc Vực. Xuất vân bái nhìn si mê, Bá Thiên nói đúng, nữ nhân này xinh đẹp điên đảo chúng sinh. Mặt Bá Thiên thiếu gia nở nụ cười nhanh chanh, âm mưu thành công. Là Bá Thiên thiếu gia cố ý dẫn xuất vân bái đến. Bá Thiên thiếu gia thầm nghĩ, hừ, mình không làm gì được Đinh Hạo, chẳng lẽ xuất vân bái cũng không thể sao? Ai trêu vào mình thì đừng mong sống yên, chỉ tiếc là bị xuất vân bái nhìn chúng thì mình không thể hưởng Lý Y Nhược đầu tiên, phải chờ xuất vân bái chơi chán mới đến lượt. Phía đối diện, làm sao Đinh Hạo không phát hiện, lúc ở Bắc Vực hung danh của Đinh Hạo giết khắp các phương, cái tên đao cuồng kiếm si bày ra đủ khiến vô số người run rẩy, làm gì có ai mắt mù nhìn ngó nữ nhân của hắn. Nhưng đến Nam Hoang, Lý Y Nhược xinh đẹp rốt cuộc khiến vài người mơ ước. Xuất vân bái nhìn Lý Y Nhược nói, chỉ có đi theo ta mới vào nội viên được, ngươi là cái thứ gì, nếu không muốn chết thì cút đi, trong lòng Lý Y Nhược chỉ có một mình Đinh Hạo trừ đối với. gocchuyenaudio.com Hắn, với bằng hữu gia đã khi nào nàng vui vẻ cùng nam nhân khác? Đặc biệt là côn đồ khắc hai chữ háo sắc trên trán như xuất vân bái, nếu không phải sợ gây rắc rối cho Đinh Hạo thì Lý Y Nhược đã rút một kiếm đâm qua. Lý Y Nhược không chỉ đẹp mà còn có thủ đoạn mạnh mẽ, tàn nhẫn. Lý Y Nhược thốt lời làm mặt xuất vân bái như bị người dùng đế giày dính phân tát một cái, vặn vẹo. Với thân phận, địa vị của xuất vân bái trên Thiên Chi Đảo chưa từng có nữ nhân dám nói câu đó với gã. Một tên theo đuôi bên cạnh xuất vân bái tức giận quát. Kỹ nữ thối tha, người nói cái gì? Tên theo đuôi chưa nói xong thì, bốp, Đinh Hạo tát một cái kình khí xẹt qua đánh bay tên theo đuôi. Cao thủ tu vi huyền khí cảnh giới đỉnh võ hoàng cảnh bị đánh bầm dập đầu như dưa hấu bị búa đập nát, rô trắng tung tóe, hình thần đều diệt. Thân thể cao thủ tu vi huyền khí cảnh giới đỉnh võ hoàng cảnh đập mạnh vào núi đá trong rừng đã phía xa thịt nát xương tan. Mọi người ngơ ngẩn, Bá Thiên thiếu gia ẻo là sững sờ. Một thiếu niên khác trợn mắt há hốc mồm chỉ vào Đinh Hạo, líu lưỡi nói. Ngươi dám giết người xuất vân thế gia, ngươi chán sống rồi sao? Ngươi, khi Đinh Hạo liếc thiếu niên đó thì gã sợ run cầm cập hét chói tai tụt lùi lại. Vào xem, Đinh Hạo nắm tay Lý Y Nhược xông thẳng vào nội viên. Đinh Hạo vốn định tìm Mạc Hoàng Anh hỏi rõ nhưng bây giờ lòng tức giận, rõ ràng gậy ông đập lưng ông, trực tiếp bá đạo xông vào. Đinh Hạo muốn để các cao thủ tứ đại thế gia kiêu căng tự phụ biết cái gì là bá đạo càn quấy. Đinh Hạo đã quyết định sẽ làm náo động phong vân hối tài tuấn thiên phú trẻ tuổi. Mấy hộ vệ biến sắc mặt định nói cái gì. Đinh Hạo tới càng gần, lực lượng hùng hồn ập vào mặt các hộ vệ. Mấy hộ vệ như bị một ngọn núi cổ đè ép, quỳ rạp dưới đất không thể nhúc nhích. Một đám người trơ mắt nhìn Đinh Hạo mang theo Lý Y Nhược, Nạp Lan Du Hiệp, hai tiểu đạo đồng Tiểu Viên, Tiểu Phương vào nội viên. Lúc này Suất Vân Bái mới lấy lại tinh thần. Mặt Suất Vân Bái vặn vẹo vì tức giận, gã như dã thú bị khiêu khích gầm gừ tức giận, người run run. Chết tiệt, a a a a, tạp chủng này là ai mà dám giết người của Suất Vân thế gia ta? Hắn xem ta là gì? Đuổi theo, hôm nay tuyệt đối không thể để hắn chạy. Mấy công tử khác đi theo Suất Vân Bái giật mình tỉnh táo lại, vội chạy vào nội viên. Ai ngờ chỉ giây lát nhóm Suất Vân Bái và ẩn nội viên thì không thấy bóng dáng đám người Đinh Hạo, Lý Y Nhược, Nạp Lan Du Hiệp, hai tiểu đạo đồng Tiểu Viên, Tiểu Phương đâu. Người vào nội viên đều có thân phận, địa vị rất cao quý. Đám người Suất Vân Bái không dám ồn ào tìm tỏi, đành tìm từng chút một. Mấy hộ viện mặt trắng bệch. Nhớ lại lời bọn họ đã nói lúc ngăn Đinh Hạo, khi đó chưa để thanh niên mặc áo xanh vải thô vào mắt, không biết mình đi ngang qua cửa địa ngục một vòng. Thanh niên áo xanh dám giết công tử thiếu gia Suất Vân thế gia, vậy giết đám hộ vệ như bọn họ chẳng khác gì nghiền chết con kiến. Mau đi báo cáo cho đại nhân, đám hộ vệ không dám chậm trễ, vội vàng tìm cao tầng trong gia tộc. Tuy người Thiên Phủ đáng ghét nhưng không thể không thừa nhận thực lực trung bình thế hệ trẻ rất mạnh, cao hơn thế hệ trẻ các siêu tông môn Bắc vực như Thanh Vân Tông, Diệt Tuyệt Kiếm Tông một chút. Cách chương.